Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1111, chương 1111, Thánh Địa Tai Họa Ngầm. Tuy nhiên áp chế Ma Long thế công, nhưng sáu vị thần long trưởng lão nhưng như cũ vô cùng lo lắng. Bởi vì bọn hắn thánh địa còn tại trên tay địch nhân. Đại bộ phận tộc nhân cũng bị ma tộc khống chế. Lý Minh cho đến bây giờ, trong lòng một mực hoài nghi Phong Long sau lưng còn có người chủ sử sau màn. Đến cùng là ai nắm giữ ngự long thuật phương pháp sử dụng, mới có thể để cho long tộc tao ngộ lớn như thế phiền phức. Ta rõ ràng Bạch trưởng lão lo lắng, nhưng là bây giờ thực lực chúng ta còn chưa đủ lấy đoạt lại thánh địa. Mời mọi người an tâm chớ vội, đợi bệ hạ khỏi bệnh về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Lý Minh An an ủi nói, tôn giá yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ. Đáng tiếc chúng ta đã từng tự mình thương lượng qua, luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nước Long trưởng lão nhíu mày nói ra, các người phát hiện có cái gì không đúng kình địa phương sao? Lý Minh vội vàng hỏi, thực không dám giấu giếm. Lần này long tộc tao ngộ nguy cơ, lớn nhất chủ yếu vẫn là ngự long thuật bỗng nhiên xuất hiện. Vật này nếu không phải bệ hạ nói ra, chúng ta một mực cũng không biết còn có loại tà ác này sự tình tồn tại. Thế nhưng là bệ hạ cũng đã nói, ngự long thuật là đối với chúng ta long tộc một loại đặc thù phương pháp khống chế. Chúng ta long tộc tự thân lại không cách nào học tập. Như vậy, trong thánh địa là ai tại khống chế chúng ta tộc nhân? Nước Long trưởng lão hỏi, cái gì? Lý Minh bị hắn kiểu nói này, trong nháy mắt trừng to mắt, ngài là ý nói, trong thánh địa còn có người khác tồn tại. Đúng, chúng ta hoài nghi, nắm giữ ngự long thuật gia hỏa, vẫn giấu ở thánh địa bên trong. Sắt Long trưởng lão gật đầu nói, các ngươi nói rất đúng, hắn một mực trốn ở long tộc thánh địa, sớm đã khống chế Phong Long, hiện tại chẳng qua là lập lại chiêu cũ, đem đại bộ phận long tộc toàn bộ khống chế lại. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, cho nên chúng ta rất lo lắng, nếu như người nọ tiếp tục tại trong long tộc làm sằng làm bậy, chỉ sợ còn có càng lớn âm mưu tức sẽ xuất hiện. Vân Long trưởng lão nói ra, nhưng là bây giờ bên trong nguy cơ trùng trùng, chúng ta trước mắt chiếm cứ ưu thế cũng chính là tiêu kim thạch vũ khí, tạm thời có thể giúp chúng ta ngăn trở hạp cốc xuất khẩu. Còn tốt Phong Long trong tay tiêu kim thạch cũng không nhiều, nếu không liền hạp cốc chúng ta đều rất khó giữ vững. Lý Minh thở dài nói, tôn giá, chúng ta bây giờ chỗ có hy vọng đều đang đợi lấy bệ hạ khỏi bệnh. Sau đó liền, tôn giá có thể giúp chúng ta giải khai ngự long thuật bí mật. Nước Long trưởng lão cung kính hành lễ nói, hắn năm vị trưởng lão cũng đồng thời cúi đầu hành lễ. Cao ngạo long thần vẫn là lần đầu hướng một vị người bình thường thấp cao quý đầu lâu. Có thể gặp bọn họ lúc này đã coi Lý Minh là thành cứu vãn long tộc lớn nhất đại cứu tinh. Các vị không cần phải gấp gáp. 3 ngày thời gian bên trong ta nhất định nghĩ biện pháp phá giải ngự long thuật. Lý Minh chỉ có thể trước an ủi bọn họ, cho bọn hắn một hy vọng. Đa tạ tôn giá. 6 vị long thần cùng nhau cười nói, tốt, các ngươi tiếp tục ở chỗ này trông coi, nhưng nếu như phát sinh tình huống đặc biệt lời nói, nhất định muốn trước bảo trụ chính mình an toàn. Ta trở về tiếp tục nghiên cứu phá giải ngự long thuật phương pháp. Lý Minh dặn dò, cung tiễn tôn giá. Các trưởng lão gật đầu nói, bạch quang lóe lên, Lý Minh trở lại Thiên Công Thành. Trước tiên nhanh chóng hướng về hướng phủ thành chủ, mở ra đóng lại phủ thành chủ môn. Trong sân Lam Nhã tộc trưởng Y Nguyên ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Một đám tinh linh thị vệ vây quanh khối kia nham thạch. Kim Giao chỉ là lộ ra một cái đầu, nhắm chặt hai mắt Y Nguyên ở vào cấm đoán trong trạng thái. Ân tới, Lam Nhã tộc trưởng tranh thủ thời gian đứng người lên cười nói. Tộc trưởng đại nhân, Kim Giao tỉnh qua không có? Lý Minh hỏi, một mực không có tỉnh qua. Thổ Long trưởng lão kết giới không hủy bỏ, hắn vẫn bị nhốt ở bên trong. Lam Nhã tộc trưởng hồi đáp, như thế phiền phức, không biết Ngự Long thuật phải chăng còn tại khống chế hắn. Lý Minh nhíu mày nói ra, đến mức Ngự Long thuật tình huống, hắn bây giờ căn bản không biết chút nào. Nguyên bản định các loại thần cảnh thành có thể mở ra thời điểm mang theo Kim Giao đi vào, để trưởng lão giúp đỡ phân tích một chút, nhưng bây giờ thần cảnh thành không có có thần lực có thể mở ra. Hắn nhất định phải lại muốn trở về góp nhặt thần lực giá trị. Nhưng tiếp tục như thế tổng không phải kế hoạch lâu dài. Cho nên Lý Minh mới nghĩ đến để Man Truy thống lĩnh chế tạo vạn lý trường thành. Vì thần cảnh thành sáng tạo một cái tuyệt đối an toàn lĩnh vực, mới dám chính thức đối ngoại mở ra. Ân đại nhân không cần phải gấp, Ngự Long thuật tồn tại, liền nên bệ hạ đều từng nói qua. Thượng cổ Long tộc đối với cái này cũng không có biện pháp. Đó cũng không phải dễ dàng phá giải sự tình. Lam Nhã tộc trưởng an ủi, nhưng là bây giờ tình thế nguy cơ. Trong thánh địa đến cùng tại xảy ra tình huống gì, chúng ta ai cũng không nói chắc được. Thời gian quá quý giá. Lý Minh nhíu mày nói ra, chuyện bây giờ quá nhiều. Hắn dự định buổi chiều lại hồi Thiên Mệnh Hoàng Thành, một bên đơn soát luyện cấp, một bên gom góp thần lực giá trị, sau đó nghĩ biện pháp đem thần cảnh thành tại tinh linh trong sơn cốc mở ra, để đáp lời Kim Giao đều có thể đi vào mảnh này thượng cổ không gian, tìm kiếm phá giải Ngự Long thuật đáp án. Thế nhưng là giữa trưa, Thiên Ý Thành thì sắp mở ra truyền tống thông đạo, đến lúc đó sẽ có càng nhiều người chơi đến chỗ này. Thần cảnh thành mở ra hội vô cùng nguy hiểm, vốn là Lý Minh dự định ăn một chút mở ra Thiên Ý Thành truyền tống. Nhưng suy tư về sau vẫn là tiếp nhận ba vị công hội trưởng cùng các đội hữu đề nghị. Dù sao sớm một chút mở ra truyền tống thông đạo, liền có thể thu hoạch đếm không hết tiền tài. Mỗi phút đồng hồ đều là đại lượng kim tệ lợi nhuận. Hắn không thể thả lấy tiền không kiếm lời. Lý Minh vây quanh nham thạch đi một vòng, cẩn thận nhìn chằm chằm Kim Giao lộ ra bộ mặt, phát hiện hắn cả trương màu vàng kim nhạt trên mặt, ẩn ẩn để lộ ra một tia hắc vụ. Đây nhất định là Ngự Long thuật hiệu quả. Thần bí Ngự Long thuật, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Tại phủ thành chủ ngốc mười mấy phút, Lý Minh cũng không nhìn ra có cái gì phương pháp phá giải. Rơi vào đường cùng liền chọn rời đi, sử dụng truyền tống công năng, hắn trực tiếp trở về Hòa Bình Thành, sau đó tiến về Thiên Mệnh Hoàng Thành. Thừa dịp thời gian còn sớm, hắn một đường phóng tới ngoài thành luyện cấp khu vực, lần nữa làm dùng thần khí cùng triệu ra linh thị, tiếp tục đơn soát lên. Chỉnh một chút hơn một giờ thời gian, bọn quái vật không ngừng đổ vào thần khí cùng cực hàn ma quân công kích đến. Lý Minh một bên thu hoạch điểm kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm, một bên không ngừng thu hoạch được thần lực giá trị. Mắt thấy là phải 11 giờ 40 phút thời điểm, trước mắt hắn bỗng nhiên nhảy ra một cái hệ thống nói chuyện riêng xin. Kêu gọi người, Hoàng Triều Lang Huyết, lão ca. Có tình huống như thế nào? Lý Minh cười hì hì hỏi. Vừa mới ta tra được một cái vô cùng không tốt tình huống. Bá Thiên Minh giải tán, toàn bộ bị Quang Huy Thánh Đường tiếp nhận. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra. Cái gì? Bá Thiên Minh giải tán? Cái kia Quang Huy Thánh Đường lại là cái gì tình huống? Lý Minh nhất thời ngây người. Quang Huy Thánh Đường cái này cái tông môn xuất hiện, hắn rất sớm trước đó liền biết, vốn là hàng tại Thiên Mệnh trận doanh hơn 10 người về sau mới tổ kiến tông môn. Vừa mới bắt đầu thực lực đồng dạng, cũng không nghe nói náo ra quá nhiều đại động tĩnh, nhưng trong bất chi bất giác, cái này cái tông môn bắt đầu không ngừng siêu việt khác nghề nghiệp công hội tổ kiến tông môn. tình thế càng ngày càng mãnh liệt. Gần đoạn thời gian thậm chí sắp thành vì thiên mệnh trận doanh các người chơi công nhận trước ngũ đại tông môn, thậm chí còn xuất hiện qua bị các người chơi xưng là toàn bộ trận doanh thứ ba tông môn tiếng hô. Có thể thấy được cái này Quang Huy Thánh Đường bản thân thực lực đã không yếu. Có thể là làm sao cũng không có khả năng một hơi nuốt vào bá thiên minh quái vật khổng lồ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.